Thần đạo Đan Tôn, chương 3260, ngồi đợi phế vật một, góc truyện audio.com, Bạch Diễm Thiên Tôn lòng như cho nguội, tên yêu nghiệt này tuyệt đối không phải người tam bộ liền có thể có được lực lượng ngũ bộ. Hắn chán nản nói, không sai, tốt, Lăng Hàn vung ra một quyền, bành, Bạch Diễm Thiên Tôn lập tức bị đánh bạo. Lúc trước đối phương giết tới cửa, muốn giết chết hắn, luyện hóa ra Thiên Tôn ký hiệu không có cho hắn đường sống, dựa vào cái gì muốn Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Tự nhiên là giết, Lăng Hàn lại nhìn về phía bốn tên tứ bộ còn lại, ánh mắt đảo qua, để bốn người này không khỏi phát run. Các hạ chúng ta là người của Tuyên Vũ Minh, tứ bộ áo tím nói, lúc này chỉ có thể chuyển ra hậu trường đến dọa Lăng Hàn. Tuyên Vũ Minh, Lăng Hàn kinh ngạc, trước đó hắn chính là giết người Tuyên Vũ Minh, ngay cả khoáng mạch cuối cùng có giá trị nhất cũng không có tham dự tranh đoạt, chỉ có thể rút lui về sau tìm một chỗ bế quan đột phá. Không nghĩ tới, không phải oan gia không tụ đầu, ở chỗ này lại gặp được người của Tuyên Vũ Minh. Tuyên Vũ Minh là một thế lực ngũ bộ, mặc dù so sánh với thế lực lục bộ còn có chút kém, nhưng trên đời này lục bộ mới chừng trăm cái, thế lực ngũ bộ cũng có tệ rồi. Thấy Lăng Hàn do dự, bọn người tứ bộ áo tím lộ ra phấn chấn, thấy được một chút hy vọng sống. Lăng Hàn cười hắc hắc, lão tử của Phí Bạch Chư, ở trong Tuyên Vũ Minh đứng hàng thứ mấy. Phí Vũ đại nhân, tứ bộ áo tím sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn biết Phí Bạch Chư cùng lão tử của hắn, nhưng trong lòng hắn hy vọng càng thêm mãnh liệt, có giao tình vậy thì càng tốt hơn. Phí Vũ đại nhân cùng Thích Tuyên đại nhân chung một chỗ thành lập Tuyên Vũ Minh, là một trong hai vị minh chủ. Hắn nhịn không được hỏi. Các hạ nhận biết Phí thiếu sao? Hắn không dám nói Phí Bạch Chư đã chết, sợ Lăng Hàn bởi vậy không nhận giao tình này. Biết, đương nhiên quen biết. Lăng Hàn cười, ta tự tay giết hắn, làm sao có thể không biết, ngươi thật sự là thích nói giỡn. Phốc, bọn người tứ bộ áo tím phun ra. Người Tuyên Vũ Minh đương nhiên biết Phí Bạch Chư chết rồi, nhưng tin tức cụ thể lại không rõ ràng. Hiện tại nghe Lăng Hàn nói như thế, mới biết được gia hỏa này chính là hung thủ. Tê, lần này thật đúng là nguy rồi. Lúc trước chết cũng không phải một Phí Bạch Chư, mà còn có hai tên tứ bộ, một tên tam bộ. Rất kỳ quái, tứ bộ chết rồi, tam bộ ngược lại trốn trở lại một cái. Nhưng Lăng Hàn đã giết ba tứ bộ của Tuyên Vũ Minh, không đúng, tăng thêm Bạch Diễm Thiên Tôn chính là bốn cái, vậy hắn sẽ còn để ý lại giết bốn cái sao? Bọn hắn đều khóc không ra nước mắt, mình làm sao lại không may như thế? Lần này chắc là bị Lăng Hàn diệt khẩu. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Ta ngược lại đang muốn chiếu cố tên phế vật kia, kỳ quái, như thế nào có người gọi thẳng mình là phế vật nhỉ? Gọi Phí Vũ, nữ hoàng ở một bên đính chính là phế vật nha, hổ nữ thì tranh cãi. Lăng Hàn cười ha ha, ta cần có người giúp ta đi thông chi tên phế vật kia, nói ta ở chỗ này đợi hắn, muốn báo mối thù giết con thì tranh thủ thời gian tới, bằng không đợi ta đào xong khoáng mạch sẽ không rảnh tiếp tục chờ hắn. Đám người sững sờ, Lăng Hàn đây là ý gì, thật đúng là muốn cùng Phí Vũ chơi một trận. Tê, mặc dù ngươi rất mạnh, có thể nghiền ép tứ bộ, nhưng thực sự có thể địch nổi ngũ bộ sao? Hơn nữa, Phí Vũ là ngũ bộ trung kỳ, chiến lực thông thiên triệt địa, vô cùng kinh. Góc truyện audio.com, khủng, tên này cuồng đến đột phá chân trời a. Thế nhưng mà cứ như vậy, trong bọn họ liền có một người có thể rời đi nơi này, còn sống. Những người này ai cũng tràn đầy khát vọng đối với sinh mệnh Thiên Tôn cao cao tại thượng, trời cũng phải tôn, địa vị tôn sùng cỡ nào, lại có cái nào nguyện ý chết. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn trở ngại tôn nghiêm không có một cái nào cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt lại toàn bộ bán đứng bọn hắn, như tiểu cầu nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tuyển ta, đây là bọn hắn im ắng hò hét. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, ba ba ba, Thiên Tôn nơi này ai cũng bị lực lượng đáng sợ của hắn nghiền nát, vẻn vẹn chỉ có một tên nhị bộ mới may mắn thoát khỏi. Thiên Tôn đều trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn đến mười mấy tên Thiên Tôn cùng giai, cao giai như cỏ rác chết ở trước mặt mình, tên nhị bộ kia vẫn sợ đến hai chân như nhũn ra, có một loại khó chịu nôn mửa. Đi thôi, không nên làm trễ nải thời gian, Lăng Hàn ôn nhu nói với hắn, nhưng ở trong mắt tên nhị bộ, Lăng Hàn chính là một ma quỷ, hắn vội vàng co cẳng chạy, thẳng đến chạy ra thật xa, hắn mới vững tin Lăng Hàn thực sự buông tha mình, không khỏi dâng lên một cảm giác may mắn, chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt nhẹp. Người thật muốn đánh cùng ngũ bộ, nữ hoàng nhìn về phía Lăng Hàn, nàng là biết ngũ bộ khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn gật đầu, cảnh giới tại tăng lên, tránh không được phải cùng dạng cường giả này đối đầu, không bằng hiện tại trước chơi một trận. Có nắm chắc không? Nữ hoàng hỏi lại, Lăng Hàn gật đầu, hì hì, Lăng Hàn đã nói có nắm chắc vậy thì nhất định có nắm chắc. Hồ Nữ cười nói, ba người tiếp tục đào khoáng, có máy gian lận như Lăng Hàn, tốc độ khai thác khoáng thạch của bọn hắn nhanh đến kinh người, chỉ là đầu khoáng mạch này chỉ ra Đại Dược Thiên Tôn ký hiệu lại một cái không thấy, để Lăng Hàn cực kỳ thất vọng. Đại Dược cũng không tệ, có thể để ngươi tiến cảnh không đến mức tụt lại phía sau. Nữ Hoàng an ủi hắn. Lăng Hàn gật đầu theo hắn bước vào tam bộ, sinh mệnh tinh khí của cường giả tứ bộ đối với hắn cũng không đáng chú ý, 2-3 lần liền hấp thu sạch sẽ, muốn giống như trước sinh ra cảm giác no, khẳng định phải ngũ bộ mới được. Chỉ là nguyên thạch nơi này đều đã khai thác đến không sai biệt lắm, làm sao tên phế vật kia vẫn còn chưa qua, thật đúng là phế vật hay sao? Lại 10 ngày sau, khoáng mạch bị khai thác sạch sẽ, Lăng Hàn quyết định đợi Phí Vũ 10 ngày, nếu như đối phương còn chưa tới, vậy hắn coi như lười nhắc đợi thêm nữa, dù sao về sau luôn có thời điểm đối mặt mà trên đời cũng không phải chỉ có Phí Vũ là ngũ bộ. Bất quá chỉ 7 ngày sau, Phí Vũ đã đến. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ trong nháy mắt liền để Lăng Hàn giật mình, có một loại cảm giác đối mặt thiên địa vứt bỏ. Chỉ là hắn đã không phải nhị bộ lúc trước, hiện tại chiến lực hoàn toàn có thể địch nổi ngũ bộ. Bản tôn đã tới, cách chương.